Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 67, treo tạc thiên siêu thần trang bị. 14/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, vừa ý cổ tử tinh bạo long bị miểu sát, mọi người đều sợ hãi không thôi. Tuy nói Trần Phong đón lấy thời điểm. Cái này siêu thờ boss chỉ còn lại có 3 cái rãnh máu. Nhưng là lúc trước tứ quốc liên thủ. Đánh nửa ngày. Không biết chết bao nhiêu lần. Mới đánh rớt 2 cái rãnh máu. Thượng đế a, hắn vẫn người sao? Một kiếm liền giết chớp nhoáng siêu thờ boss. Làm sao có thể? Hắn là không phải khai quải a? Tuyệt đối là khai quải. Chờ. Các loại. Vừa rồi hắn là dùng chiến sĩ đại kiếm, TMM, lôi pháp, mục sư, chiến sĩ kỹ năng hắn đều có thể sử dụng. Đúng vậy, pháp, tuyệt đối là treo bức. Tố cáo, tứ quốc nhân dồn dập lòng đầy căm phẫn, đòi liền muốn tố cáo. Nhưng là lấy được đáp án dĩ nhiên là chưa quét hình đến nên người chơi sử dụng phần mềm hack. Phúc tương đương. Chúng nhân khí được kém chút phún huyết. Cao như vậy thương tổn. Một người có thể miểu sát mấy nghìn người. Nhưng lại có thể đồng thời dùng vài cái nghề nghiệp kỹ năng. Cái này còn không là treo. Vì vậy, dồn dập đòi muốn chống lại du hí. Nhưng là đổi lấy là du hí hệ thống trầm mặc. Hoàn toàn mặc xác. Đây hết thảy nói đến trường. Kỳ thực liền phát sinh ở Trần Phong miểu sát boss phía sau. Thượng cổ tử tinh bạo long ngã xuống trong nháy mắt. Lúc này, toàn bộ server thông cáo vang lên. Keng, thông cáo, chúc mừng người chơi Trần Phong đánh chết siêu thờ boss. Thượng cổ tử kim bạo long, chứng kiến cái này toàn bộ server thông cáo. Lục quốc mọi người đều kinh hãi. Thiên nột, siêu thờ boss bị đánh chết. Cái này Trần Phong là ai A293? Xấu như vậy. Đúng vậy, cái này khiến hắn phát a, không biết có không có được truyền thuyết kia siêu thần phẩm cấp trang bị cùng kỹ năng a. Không biết là quốc gia nào người may mắn, xem danh tự này chắc là Huyền Hoa quốc a. Cái này bọn họ muốn bay lên. Đúng vậy, một phần vạn cho hắn lấy được toàn bộ server duy nhất siêu thần bộ hoặc là kỹ năng. Huyền Hoa thật muốn vô địch. Mấy cái khác quốc gia người chơi ở nơi nào nhiệt nghị thời điểm. Cái kia vài quốc gia lãnh đạo không bình tĩnh. Lập tức cho ta liên hệ Jem. Hắn là làm ăn cái gì không biết. Không phải đã sớm dẫn người tới đánh chết siêu thờ boss rồi sao? Tại sao phải cho Huyền Hoa quốc kia cái gì Trần Phong cho đoạt? Nước Mỹ một vị quan trên. Tức giận vỗ bàn đối với bộ hạ quát. Chuyện giống vậy ở còn lại tứ quốc cũng đồng thời đang phát sinh. Nhất là nước Nhật thủ tướng. Ở một hồi tức giận mắng sau đó. Cư nhiên ở trong game liên lạc không được hai Kimura một. Vì vậy phái người đi trong thực tế tìm kiếm. Có kết quả là lần này đi đăng thiên đảo hết thảy nước Nhật quốc dân. Toàn bộ ly kỳ tử vong. Lần này. Làm cho nước Nhật thủ tướng đang ngạc nhiên nghi ngờ đồng thời lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Baka, Huyền Hoa quốc, các ngươi chờ đấy, mà lúc này Trần Phong hoàn toàn không biết chuyện của ngoại giới, đang ở vui sướng sờ thi. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết. Ba A, thượng cổ tử tinh bạo long, thu được item hoàng kim cộng 530 loại, mỗi món sao 10. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được kim cương trang bị cộng 108 loại. Mỗi món sao 10. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được thánh cấp thích khách kỹ năng quỷ múa sao 10. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được thánh cấp du hiệp kỹ năng vô hạn bảo kích sao 10. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được thánh cấp giáp ra bộ tử long sao 10. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. thu được thánh cấp chiến sĩ kỹ năng luân hồi chém sao 10. Tại sao không có? Trần Phong nhíu mày, sờ soạng nửa ngày, tuy nói đều là thứ tốt, thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có sức hấp dẫn quá lớn. Trần Phong chịu nhịn tính tình lần nữa như đúc, vẻ tươi cười nhất thời leo lên gương mặt. Keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được siêu thần triệu hoán sư kỹ năng thí thần Titan. Duy nhất, keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được siêu thần pháp sư cấm chú thí thần quốc độ. Duy nhất, keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được siêu thần phẩm cấp trang bị thí thần bảo giáp bộ. Duy nhất, keng, người chơi Trần Phong đánh chết thượng cổ tử tinh bạo long. Thu được siêu thần phẩm cấp trang bị thí thần bảo giáp bộ. Duy nhất, theo cuối cùng 3 tiếng hạ xuống, Trần Phong kinh hỉ như điên. Không nghĩ tới lập tức cư nhiên móc ra 3 cái siêu thần phẩm chất vật phẩm. Vì vậy, hắn sóng không kịp đợi nhìn về phía 3 cái toàn bộ server duy nhất siêu thần trang bị. Thí thần Titan, duy nhất, siêu thần phẩm, triệu hoán sư chuyên dụng, có thể triệu hoán thượng cổ Titan trở nên chiến đấu. Lực lớn vô cùng, hủy diệt đất trời không ai cản nổi. Thí thần quốc độ, duy nhất, siêu thần phẩm, pháp sư chuyên dụng, trưởng khống nhất phương không gian chi lực, một ngày đem mục tiêu khống chế với bên trong, có thể tùy ý giết chết. Thí thần bảo giáp, duy nhất, siêu thần phẩm, toàn chức nghiệp có thể khâm phục mang, quần áo nón này phía sau thêm sinh mệnh chỉ 20 vạn. Phòng ngự thêm 2 vạn, toàn thuộc tính thêm 4.000 điểm. Quần áo nón này lấy bị người chơi đánh chết không xong bất luận cái gì kinh nghiệm. Có thể phi hành, chứng kiến cuối cùng một cái bảo giáp thời điểm. Trần Phong mắt nhất thời sáng lên. Cái gì? Có thể phi hành? Trần Phong cũng không kịp người bên ngoài ở đây. Trực tiếp tuyển trạch quần áo nón này. Trong nháy mắt, chỉ thấy quanh người hắn nổi lên thất thải hà quang, ở một hồi lóe lên sau đó, quang ẩn vào giáp, mà cái bảo giáp lại còn có thể tuyển trạch ẩn giấu ngoại hình. Trần Phong thử một chút, phát hiện cực kỳ tiện lợi, sau đó liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người chậm rãi phù không lên, càng bay càng cao, ha ha ha, chứng kiến chính mình quả nhiên có thể phù không mà đứng. Trần Phong phá lên cười. Thượng đế a, Trần Phong đây là đã lấy được toàn bộ server duy nhất thí thần bộ. Lại còn có thể bay. Cái này không ai có thể chế trụ hắn. Về sau chứng kiến hắn vẫn đi vòng a. Tốt như vậy sự tình đều cho hắn đụng phải. Lúc đầu hắn chẳng khác nào mở ra phần mềm hack. Cộng thêm cái này thí thần bộ. Quả thực vô địch. Tứ quốc mọi người vẻ mặt căm ghét trừng mắt Trần Phong. Trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Lúc đầu cái này boss, bọn họ cũng là có hy vọng đánh chết. Kết quả đụng phải cái này sát tinh. Không giết đến boss, còn đem mình một đám người biến thành một cấp. Thực sự là vô cùng thê thảm. Mà Trần Phong thì là điểm xuống 2 quyển sách kỹ năng học tập một cái. Sau đó nhìn về phía hắn bây giờ thuộc tính. Người chơi Trần Phong đẳng cấp, 290 cấp chức nghiệp, thiên tuyển giả, toàn chức, điểm kinh nghiệm, 983, 8640 phần 357, 33 ức sinh mệnh, 29000, cộng 21000, phòng ngự, 2900, cộng 21000, lực lượng, 5950 cộng 4300, mẫn tiệp 5950 cộng 4300, trí lực 5950 cộng 4300, skill bị động thổ nạp, nơi tuyệt hảo, chính mình sự khôi phục sức khỏe 1000%, mỗi giây khôi phục tổng lượng máu 1000%, may mắn chi thủ, ký chủ ở trong game sở thi.